Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 343, Linh Thị Khế Ước. Mật thám thống lĩnh đi qua trong khoảng thời gian này không ngừng luyện cấp, Lý Minh cùng các đội hữu đẳng cấp tăng lên nhanh chóng. 2 ngày thời gian thì theo cấp 30 tiêu thăng đến cấp 35. Mắt thấy lại đem tăng lên tới cấp 36. Đến cấp 36, nơi này mật thám quái vật liền không còn là tốt nhất luyện cấp đối tượng. Nhất định phải tìm kiếm đẳng cấp cao hơn quái vật, mới có thể tiếp tục bảo trì điểm kinh nghiệm tối cao trình độ. Mà trong khoảng thời gian này, các người chơi linh thị cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Lý Minh Tiểu Hồng đã lên tới cấp 29. Hai cái chi tâm hỏa điều cũng tăng lên tới 29 cùng cấp 26. Trên cơ bản tại đối phó mật thám lúc có thể giúp công kích, nhưng là cũng chỉ có thể cam đoan không chết. Công kích thương tổn y nguyên vẫn là vô cùng thê thảm. Linh thị nhóm sắp cấp 30. Lý Minh cùng các đội hữu cũng dần dần minh bạch linh thị hệ thống một số thiết lập. Linh thị thực lực cùng đẳng cấp có phi thường trọng yếu quan hệ. Cách mỗi chỉnh 10 cấp là một cái thực lực rõ rệt tăng lên trọng yếu cửa khẩu. Linh thị cấp 10 thời điểm, không chỉ có ngoại hình sẽ lớn lên, các hạng thuộc tính cũng sẽ nhận được tăng lên trên diện rộng. Mà lại căn cứ linh thị phẩm chất, quyết định cách mỗi 10 cấp bọn họ thuộc tính tăng trưởng biên độ. Thậm chí còn có thể thêm ra một cái ngoài định mức kỹ năng. Tựa như Lý Minh Tiểu Hồng, cấp 10 thời điểm theo trên bờ vai một cái màu đỏ tiểu đũa, trực tiếp trưởng thành một con đại xà, đồng thời xuất hiện cái thứ nhất linh thị kỹ năng. Đợi đến nó cấp 20 thời điểm, dáng người lập tức theo một con đại xà biến thành một đầu hỏa hồng sắc cự mãng. Thân hình tăng lớn gấp 5 lần trở lên. Mà lại cấp 20 thời điểm, Tiểu Hồng lại thêm ra một cái linh thị kỹ năng. Hiện tại Lý Minh chỉ chờ Tiểu Hồng lên tới cấp 30 thì có thể biết nó đem lại biến thành bộ dáng gì, thuộc tính lại sẽ nhận được như thế nào tăng lên. Đây là dị linh phẩm chất linh thị tăng lên biên độ. So sánh với mà nói, thú linh tốc độ tăng lên thì càng ít một chút, thì ngay cả thượng phẩm thú linh chi tâm hỏa điểu, cho đến bây giờ một cái kỹ năng mới cũng không có xuất hiện. Thuộc tính tăng lên biên độ cùng Tiểu Hồng cũng là cách xa nhau quá xa. Đẳng cấp càng cao, ba loại linh thị thực lực sai biệt liền càng lúc càng lớn. Cho nên Lý Minh vừa nhắc tới có thể bắt linh thị, các đội hữu mới hội hưng phấn như thế. Nhưng là bởi vì lo lắng điểm kinh nghiệm trừng phạt, trước mắt chỉ có Gia Lạc Bỉ Hải Đái một người dám tiếp nhận linh thị khế ước khiêu chiến. Chỉ bất quá Lý Minh vẫn là lo lắng Gia Lạc Bỉ Hải Đái có thể thành công hay không hoàn thành linh thị khế ước. Không biết có thể thành công hay không, dị thú cấp boss trở thành linh thị về sau, phẩm chất chí ít hẳn là hạ phẩm dị linh a. Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi, hiện tại còn khó nói. Theo ta được biết, dị linh trở lên linh thị đều có tỷ lệ có thể tiến hóa, chỉ là Tiểu Hồng trước mắt còn giống như chưa đi đến hóa qua một lần. Lý Minh nói ra, muốn không dạng này, nếu như Hải Đái có thể bắt được linh thị mà lại vượt qua dị linh phẩm chất, ta nguyện ý ra 1 triệu kim tệ thu mua. Avril Levin nói ra, hoa, nhiều tiền như vậy, vậy ta liều mạng cũng phải bắt. Gia Lạc Bỉ Hải Đái hưng phấn nói ra, bởi vì hệ thống có quy định, các người chơi ở giữa linh thị là có thể lẫn nhau giao dịch, nhưng là nhất định phải vượt qua cấp 30 linh thị mới có thể mở ra giao dịch công năng. Đem linh thị khế ước theo một cái người chơi chuyển rời đến khác một cái người chơi trên thân. Nhưng là hệ thống còn có hạn chế tính quy tắc, thần thú cấp trở lên linh thị không cách nào giao dịch. Một khi thần thú trở thành linh thị, liền đem cùng các người chơi cả đời trói chặt, còn không thành công bắt đến linh thị, Avril Levin liền đã mở ra cách dù giá cả thu mua. nhất thời kích thích Gia Lạc Bỉ Hải đái kích động không thôi. Các người chơi không ngừng vây công boss. Hiện tại bọn hắn đẳng cấp sau khi tăng lên, boss đẳng cấp áp chế đã không tồn tại. Công kích trúng đích theo lần thứ nhất không đến 30% tỷ lệ chính xác. Hiện tại tăng lên đến 100%. Mỗi lần công kích đều có thể cho boss tạo thành thương tổn. Mà lại mức thương tổn cũng khôi phục bình thường mức độ. Tỷ như Phạm Hoa mặc ngân cấp dao găm một lần vung ra. Thương tổn con số theo lúc đầu không đến 30 điểm. Hiện tại trực tiếp tăng lên tới 60 điểm hai bên. Thương tổn hiệu quả đạt tới gấp 2 tăng lên. Dạng này đánh lên lời nói. Đội ngũ hiệu suất liền càng nhanh hơn nhanh. Boss thanh máu hạ xuống rất nhanh. Không đến nửa giờ, bị các người chơi ăn chết mật thám thống lĩnh. Liền đã sắp đến cuồng bạo ở mép. Mọi người trở về. Lý Minh tranh thủ thời gian chỉ huy nói. Mọi người cùng nhau lui lại đến trên bậc thang. Gia Lạc Bỉ Hải đái bọc hậu. Dẫn boss đi vào đầu bậc thang. Ngao. Một trận phẫn tiếng giống giận dữ vang lên. Mật thám thống lĩnh toàn thân hắc sáng lóng lánh. Theo dây cung kéo động. Vô số mũi tên gào thét lên bốn phía bay loạn. Đinh đinh đang đang tiếng đánh bên trong. Trên vách tường cùng trên trần nhà. Đều răng đầy vô số mũi tên. Nhưng là hiện tại boss có thể cho các người chơi mang đến uy hiếp đã giảm xuống rất nhiều. Cho dù là Lý Minh ngẫu nhiên bị bắn trúng mấy lần, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Chỉ cần tăng máu liền có thể bảo trì trạng thái an toàn. Tất cả các đội hữu hiện tại cũng bắt đầu hưng phấn lên. Riêng là Tịch Mịch Như Yên cùng Avril Lavigne. Đối mặt với gào thét bay loạn mưa tên, các nàng thế mà còn đang thỉnh thoảng phát động công kích. Áp chế boss hồi máu tốc độ, Lý Minh cũng không có nhàn rỗi. Thừa cơ ném ra từng cái độc cổ thuật, để boss hồi máu trạng thái không cách nào khôi phục quá nhiều máu điều. 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh, mà lần này, mật thám thống lĩnh thanh máu chỉ là tăng lên một chút mà thôi. Tổng cộng cũng chính là 6% hai bên lượng máu. Các đội hữu cùng nhau xông ra. Lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng công kích. Nhìn lấy boss thanh máu không ngừng hạ xuống. Đã thấp hơn 3%. Lý Minh tranh thủ thời gian phất tay ra hiệu. Làm cho tất cả mọi người tạm dừng công kích. Hắn cùng Gia Lạc Bỉ Hải đái hai người phát động thế công. Dùng độc cổ thuật. Áp chế đối phương hồi máu tốc độ. Cũng nhắc nhở Gia Lạc Bỉ Hải đái chuẩn bị bắt đầu linh thị khế ước. Bạch. Hai đạo bạch quang đồng thời xuất hiện tại Gia Lạc Bỉ Hải đái cùng mật thám thống lĩnh đỉnh đầu. Đem hai cái thân thể bao phủ tại cột sáng màu trắng bên trong. Giờ khắc này, tất cả đồng đội cùng nhau trừng to mắt. Muốn nhìn một chút linh thị khế ước đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cột sáng màu trắng đem mật thám thống lĩnh bao phủ một khắc này. Nó không thể không tạm dừng công kích. Cao lớn thân thể tại bên trong cột ánh sáng không ngừng giãy giụa lấy. Tựa hồ lúc nào cũng có thể tránh thoát khế ước trói buộc. Không tốt, boss không nguyện ý tiếp nhận khế ước. Lý Minh đã nhìn ra manh mối. Nếu như đối phương không tiếp thụ khế ước lời nói, nó thì sẽ liều mạng giãy giụa. Nhiều nhất 3 giây đồng hồ liền sẽ thoát khỏi linh thị khế ước khôi phục trước đó công kích trạng. Thái, vậy làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Ta đi thử một chút. Lý Minh rất rõ ràng. Gia Lạc Bỉ Hải đái linh thị khế ước đã thất bại. Boss cự tuyệt trở thành hắn linh thị. Hiện tại cũng chỉ có hắn có thể nương tựa theo hạnh vận thảo hoàn trợ giúp tiếp tục thử một chút. Nhưng là nhìn lấy chính mình 97% thanh điểm kinh nghiệm. Hắn lập tức liền muốn lên tới cấp 36. Nếu như bị trừng phạt lời nói. Tổn thất nhưng là quá lớn. Mắt thấy cột sáng màu trắng ngay tại tiêu tán. Lý Minh cũng không lo được suy nghĩ quá nhiều. Đã boss có thể bị linh thị khế ước ảnh hưởng. Đã nói lên xác thực có thể đem nó bắt vì linh thị. Nhưng khi đó linh thị quản lý nhân viên nói qua, dị thú cấp boss thực lực cường đại đồng thời ma tính 10 phần. Các người chơi rất khó cùng nó ký kết linh thị khế ước. Bạch, Lý Minh đã huy động cánh tay, đồng thời mở ra linh thị khế ước công năng. Hai đạo bạch quang lần nữa lập lòe, đem hắn cùng mật thám thống lĩnh đồng thời bao vây lại. Mà Gia Lạc Bỉ Hải Đái lại bởi vậy may mắn tránh cho thất bại tổn thất. Bởi vì có người giúp hắn thế chỗ linh thị khế ước. Tất cả đồng đội khẩn trương nhìn lấy Lý Minh cùng mật thám thống lĩnh. Chờ đợi kết quả cuối cùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.